Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 224, Huyền Linh Cốc Ảnh Mây Mù Hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia quyển trục ba thước có dư, toàn thân tản ra nhàn nhạt bảo quang, nhìn một cái liền biết không phải là vật phàm. Ở nó chập chờn trôi giạt như một vệt sáng một loại từ cái này sương mù mịt mù trong sơn cốc bồng. Bành mà khi đến, kia từng cái đứng ở cách đó không xa mọi người cũng là quá sợ hãi. Giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật tựa như. Từng cái không tự chủ được rối rít lui về phía sau. Giống như không cẩn thận cũng sẽ bị kia bồng bềnh tới quyển trục thương tổn đến. Kia đứng ở trước đám người Phương Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão cũng rất là kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ cũng là thấy được, sơn cốc kia mây mù bay lên bên trong. Có đồ, không chỉ như thế, chính là kia ba thước quyển trục trên, cũng có từng đạo màu xanh thảm nước gợn ánh sáng chậm rãi phụ ở tại thượng. Phảng phất như là phong ấn nào đó. Kia kia trên họa trục không phải là mới vừa đem ta đến khi nhanh chóng văng ra đồ vật sao? Liền nghe kia trong đám người một cái cực kỳ vang giọng nói của Lượng Kinh Nghi nói. Đúng nha, chính là chỗ này loại giống như vằn nước nhưng lại rất lam đồ vật. Mọi người mau tránh mở, ở đó giọng nói của tu sĩ hạ xuống lúc. Kia Bách Tàng Đại Sư thanh âm lại đang này phương đại địa trên đột nhiên vang lên. Chỉ thấy kia đã là thối lui ra một khoảng cách lớn mọi người. Lại bắt đầu rối rít về phía sau bên nhanh chóng lui ra ngoài. Cho đến thối lui ra đến vài trăm thước mới vừa thấp thỏm lập ở bước chân. Bất quá, kia Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão nhưng là không có lui về phía sau lại. Hay lại là như vậy đứng yên lặng tại chỗ. Chơ mắt nhìn kia đạo bảo khí bay lên ba thước quyển trục nhanh chóng hướng Tiểu Tuệ Minh Bảo vút đi. Mọi người nhìn kia đứng ở tại chỗ bất động hai vị tiền bối. Trong lòng cũng là hơi chút bình yên một ít. Kia ba thước quyển trục tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, vậy lấy là đến trước người Tiểu Tuệ Minh. Nhẹ nhàng trôi nổi đến. Đại thúc, này có phong ấn nhỉ? Mở như thế nào nó? Tiểu Tuệ Minh nhìn trôi nổi tại trước mắt ba thước họa quyển. Chậm rãi hỏi, ha ha, ở quang minh chi lực mang theo người trước mặt. Cái dạng gì phong ấn đều là không có dùng. Ngươi không tin có thể thử một chút. Linh Hư Tử nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, cười nhạt, chậm rãi nói, nhưng là ta đúng là không biết rõ làm sao mở nó ra nhỉ. Tiểu Tuệ Minh rất là như đưa đám nói. Này Linh Hư Đại Thúc, mỗi lần vô luận là chuyện gì đều là làm cho mình đi ngộ. Này dần dần để cho hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Một loại một cá nhân năng lực bị mọi người công nhận sau đó. Tất cả mọi người là tự nhiên làm theo cho là. Những thứ này sự tình trong mắt hắn đều có thể hạ bút thành văn. Tùy tiện giải quyết đơn giản sự tình. Nhưng là... Thường thường mình quả thật không cho rằng như vậy, nhưng là, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không thể không đem sự tình làm đẹp đẽ. Này, có lẽ chính là thiên phú dị bẩm người khổ não đi. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm, nhưng là, hai tay hắn đã là bắt đầu chậm rãi nâng lên. Trong đầu, kia trong lòng đất cuối cùng phá phong mà ra trong nháy mắt hình ảnh không ngừng hiện hiện ra mỗi. Một chi tiết nhỏ, hắn song trường bên trong, kia tia tia cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hướng về kia bảo khí bay lên ba thước quyển trục một chút xíu chiếu xuống đi. Nhưng là kia từng đạo linh khí ở tiếp xúc được kia quyển trục bề ngoài trên từng đạo màu xanh thảm. Vằn nước lúc, nhưng là không có thể như nguyện mở ra kia ba thước quyển trục. Nhưng là có một đạo mù mịt sương mù màu trắng tranh vẽ hư ảnh. Ở đó trôi nổi tại trước người Tiểu Tuệ Minh ba thước trên họa trục phương lượn lờ hiện ra. Chỉ thấy kia lượn lờ tranh vẽ hư ảnh bên trong. Là một bức thủy mặc sơn thủy họa. toàn bộ họa quyển ý cảnh giản lãnh đạm uyển ước, cảnh đẹp ý vui, dùng bút già dặn có lực, lấy mạnh mẽ đường cong khắc họa đỉnh nhọn núi đá cao ngất oai hùng. Toàn bộ hình ảnh làm cho người ta cảm thấy mây mù lượn quanh, yên vũ mù mịt cảm giác, mông lung mây mù sơn đêm này dạ đại địa khối cũng thông thông vờn quanh mà vào. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một cái cực kỳ bát ngát sơn cốc. Sơn tựa hồ cũng so với kia bắc phương sơn lộ ra ôn nhu phiêu miểu. Mà gần bên là một vũng con sông, bên trong loại cá điểm một cái, mấy con thủy điều chính ở trên sông ngòi không bay lượn. Gần bên là một tòa kim bích huy hoàng đại điện, kia bốn phía đại điện là từng cái u tĩnh rất khác biệt đình viện, ở xa một chút là từng hàng phòng cùng với kia rộng lớn bằng phẳng, đá xanh làm nền sân luyện công thật sự, sự chỉnh bức họa tràn đầy ấm áp thư thích, hài hòa lãng mạn cảm giác. Ồ, thế nào, ta đây phương pháp thật giống như có cái gì không đúng. Ta còn là thử lại một chút, thật giống như còn giống như thiếu chút nữa cái gì. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái kia đạo chậm rãi ở trước mắt bày ra ba thước tranh vẽ. Cũng không có kinh hỉ biểu tình hiển hiện ra, nhưng là rất không hài lòng lắc đầu một cái, rất là kinh nghi chậm rãi tự nhủ. Hắn chậm rãi nói xong, kia chậm rãi hướng ra phía ngoài chuyển vận linh khí hai tay định chậm rãi buông xuống. Còn muốn khác biện pháp, tới mở ra trước mặt họa quyền, đừng động, chấm ngoặc kép, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhưng ở giờ phút này đột ngột từ cái này mây mù bốc hơi lên trong sơn cốc đột nhiên vang lên. Ở đó trước tiên ngăn hắn lại, ai, ở đạo thanh âm kia đột ngột lúc xuất hiện, kia hai tay Tiểu Tuệ Minh trên chậm rãi chảy xuôi mà ra linh khí nồng nặc cũng là theo cái kia. Chợt run run một cái tiểu trái tim mà nhất thời có một ít rối loạn. Kia xuất hiện ở phía trước họa ảnh cũng là sau đó một trận run lẩy bẩy. Giống như muốn tản ra đi, nơi nào đến yêu nghiệt, nơi này là huyền linh cốc, chớ có dính vào. Kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh phía trước đại trưởng lão cùng tả đạo chân. Theo bản năng hét lớn một tiếng. Một con kia linh quang lóe lên đạm nhã tịch mai cùng một cái xanh thảm như giặt rửa rượu nhãn quang. Châu hóa thành một bột một lam hai tia sáng hồng. Hung hãn vô cùng hướng giọng nói của đó phát xuất vân vụ sơn trong cốc bảo xạ mà ra. Chỉ là một cái thoáng. Vậy lấy không vào bên trong thung lũng kia. Biến mất không thấy gì nữa. Ổn định, không muốn được ảnh hưởng. Còn lại sự tình ta tới xử lý. Kia đứng ở cách đó không xa lam bào phiêu vũ linh hư tử cũng là lớn tiếng nói. Sau đó ống tay áo vung lên, một đạo trong suốt màn hào quang trong nháy mắt thành hình ở Tiểu Tuệ Minh bốn phía, tạo thành một đạo trong suốt phòng ngự màn sáng. Màn sáng kia lấp lánh tản ra màu cam quang mang, trên đó còn loáng thoáng có thể nhìn thấy có núi đá cùng thực vật các loại. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, kia tuyệt đối không phải một loại màn hào quang, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy họa công phòng ngự màn hào quang. Đương nhiên, tia sáng kia che xuất hiện, kinh ngạc không đơn thuần là vậy bốn phía mọi người, ngay cả Tiểu Tuệ Minh cũng là rất là kinh ngạc. Phải biết, đạo tia sáng này chính là kia lấy linh phù giấy vẽ mô tả mà ra linh họa lồng bảo hộ. Hơn nữa, kia nhìn như không lớn màn hào quang lại là kia thật khó mô tả đi ra màu cam phòng vệ màn hào quang. Đây chính là linh họa lục giai cao cấp phòng vệ màn hào quang nha. Tiểu Tuệ Minh ở đó Tam Thanh Tông, suốt miêu tả 8 ngày, mới vừa đem kia linh phù giấy vẽ mô tả đến khó khăn lắm lục giai phòng vệ bước. Này linh hư họa thần chỉ là trong nháy mắt, sẽ đem phòng vệ lợi hại như vậy linh họa phòng vệ màn hào quang cho mô tả mà thành. Cũng tăng thêm sử dụng, này, cũng quá trâu bò đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đảo vờn quanh tại chính mình bốn phía màu cam màn hào quang. Rất là giật mình lẩm bẩm, bất quá, hắn chính là không biết, kia linh hư họa thần ở đó thượng cổ. chính là một người độc tú họa đạo tông sư, tu luyện họa công nói ít cũng có mấy ngàn năm rồi. Này nếu để cho Linh Hư Tử biết, cái này mười mấy tuổi tiểu oa oa lại có thể mô tả ra kia màu cam linh họa lồng bảo hộ lời nói. Không biết có thể hay không bởi vì ghen tị mà bất tỉnh. Tiểu Tuệ Minh nghe được Linh Hư Họa Thần dặn dò, lại nhìn kia trước mắt có chút rối loạn họa quyền, vội vàng trường thở dài một cái, sau đó vội vàng ổn định tâm thần. Hai tay nhanh chóng hướng kia mây mù tạo thành họa ảnh phương hướng chỉ một cái. Một đạo cực kỳ tinh thuần linh khí liền nhanh chóng quán thâu mà vào. Ở đó trên tấm hình biến mất không thấy gì nữa. Quyển kia tới có chút rối loạn họa ảnh. Tại hắn nhanh chóng linh lực quán thâu bên dưới, cũng là dần dần ổn định lại. Hơn nữa, so với trước lại vừa là rõ ràng rất nhiều. Kia Linh Hư Tử nhìn dần dần ổn định lại họa ảnh. Mặt kia thượng vẻ ngưng trọng, mới dần dần biến mất đi. Vù vù, bất quá, ngay tại hắn là như vậy chậm rãi thở phào nhẹ nhõm lúc. Chỉ thấy kia vốn là cấp tốc bạo xạ công kích vào kia mây mù lượn quanh trong sơn cốc không biết. Sinh vật kia một bột một lam hai tia sáng hồng. Lại từ cái này trong cao không phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Sau đó, rơi vào kia đại địa chi trung, hoàn toàn biến mất đi. Tả đạo chân cùng thượng quan đại trưởng lão nhìn đột nhiên xuất hiện một màn này. Trợn tròn cặp mắt, trong mắt hiển hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn hai người, cũng là không còn trì hoãn, vội vàng hai tay kết ấn, liền muốn phát động đợt thứ hai tấn công. Nếu nhân gia đem hai vị công kích thuật cho ném đi ra, cái này thì nói rõ nhân gia không muốn cùng các ngươi động thủ. Hơn nữa cảnh giới xa xa cao hơn các ngươi cũng không cần lại uổng phí sức lực rồi. Linh Hư Họa Thần nhìn đang muốn nhanh chóng kết ấn hai vị, lớn tiếng nói, giọng nói của hắn rất lớn, giống như chẳng những là nói cho Tả Đạo Chân cùng Thượng Quan Đại Trưởng lão hai người nghe như thế. Sự thật xác thực cũng không phải chỉ nói cấp hai người bọn họ nghe. Hắn vừa nói chuyện, một bên ở mật thiết nhìn chăm chú kia mây mù lượn quanh trong sơn cốc động tĩnh. Nhưng là để cho hắn thất vọng là, đạo hắc ảnh kia mặc hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không rõ lắm. Chính là hắn thả ra cường đại thần thức chậm rãi quét qua lúc, cũng là không có chút nào thu hoạch. Kia thần thức quét qua chỗ, cũng không có sinh vật gì khí tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tình hình này để cho hắn cái này tự bên trong dòng sông thời gian tới thượng cổ họa thần nguyên thần có chút phát mông. Ẩn núp tốt như vậy, không nên nhỉ? Trừ phi hắn là, hắn nghĩ đến đây, đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, trong hai con người hết sạch bắn ra bốn phía, lộ ra rất là kích động. Hắn hết sức ổn định mình một chút tâm tình, sau đó lại lơ đãng liếc một cái kia mây mù lượn quanh trong sơn cốc bóng đen. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh phía trước, cũng giống như hắn có chút phát mông hai vị, chậm rãi nói, nhị vị trước đừng để ý còn lại. Trước xem thật kỹ một chút, kia họa ảnh bên trong, rốt cuộc họa là cái gì địa phương? Hơn nữa, có không có gì văn tự chú thích? Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão vội vàng gật đầu, cũng là tập trung ý chí, đem ánh mắt kia, chậm rãi đầu xạ đến đó mây mù tạo thành họa ảnh trên. Bất quá, bọn họ chỉ là nhìn một cái, từng cái ánh mắt đều thẳng. Nhất là Tả Đạo Chân, kia thần sắc kinh ngạc càng nghiêm trọng hơn. Ta chích cái ai ya, này đây không phải là ta đây Huyền Linh Cốc sao? Hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.